Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2219, chương 2218, phẫn nộ các người chơi. Hiện tại Hoa Hạ thời gian vừa tốt là 12 giờ trưa về sau. Đường trên Hứa nhiều người chơi đã bên dưới ăn bữa trưa. Bỗng nhiên bị các loại nói chuyện phiếm nhóm phát tới tin tức mới nhìn từng cái mộng bức không thôi. Linh giới bất chợt tới bạo kinh thiên nội tình, Hoa Hạ khu bị âm mưu tính kế. Bắt mắt tiêu đề, nhất thời để toàn thể Hoa Hạ các người chơi nhìn chừng to mắt. Tranh thủ thời gian dựa theo nhắc nhở, tiến vào từng cái video một website bên trong xem xét tin tức mới nhất tư liệu. Cái này xem xét không sao cả, chỉ là nhìn đến một nửa nội dung. Toàn thể Hoa Hạ các người chơi đã là lửa giận ngút trời. Đáng chết ra hỏa, vậy mà dám làm như thế. Bọn họ quá không biết xấu hổ. Trách không được lúc trước Thương Khung Liên Minh phát triển nhanh như vậy. Hiện tại xem ra quả nhiên là cái âm mưu. Ta lão thiên Nga, nhanh hù chết ta, khổ thua thiệt bốn đại liên minh. Không phải vậy chúng ta Hoa Hạ khu còn chơi cọng lông. Lại là M quốc, bọn họ cũng là không thể gặp chúng ta dễ chịu. Xử lý M quốc lão, đến bao nhiêu địch nhân chúng ta cũng không sợ. Hoa Hạ khu vạn tuổi, có người hay không, cùng ta cùng đi chắn M quốc đại sứ quán. Báo danh đánh 111.111.111. Trong lúc nhất thời, vô số video tư liệu khung bình luận phía trên 90% tất cả đều là giận mắng địch nhân âm mưu. Nhưng là bởi vì mắng quá khó nghe, đều bị sao che đậy lại. Nhưng là Hoa Hạ khu các người chơi lửa giận, lại tại những thứ này khung bình luận nội dung bên trong hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Bọn họ không dám tin, trong trò chơi lại có kinh người như vậy nội mạc tin tức. M quốc bởi vì xưng bá linh giới đối phó Hoa Hạ khu. Bố hạ lớn như vậy một cái bẫy. Càng có vô số người chơi giận mắng Thương Khung lãng tử bọn họ. Đem tham dự lần này trong âm mưu bổng quốc cùng đảo quốc. Càng là mắng máu chó đầy đầu. Bất quá cũng có rất nhiều lý trí người chơi phát ra khung bình luận. Để toàn thể Hoa Hạ các người chơi đình chỉ chửi rùa. Mắng chửi người không có nổi chút tác dụng nào. Để tất cả mọi người tiến vào linh giới sau đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng Hoa Hạ khu âm mưu. Càng có thật nhiều cấp tiến người chơi đã cầm điện thoại di động hướng ra khỏi nhà, vọt thẳng hướng M quốc đại sứ quán chỗ địa phương. Lần này tuôn ra kinh thiên nội tình, để vô số Hoa Hạ khu các người chơi tức giận không thôi. Rất nhanh M quốc các nơi cửa đại sứ quán đã tụ tập càng ngày càng nhiều đám người chơi. Cùng thời khắc đó, cái này tin tức truyền ra, để châu Âu rất nhiều người chơi nhóm cũng nhìn chừng to mắt. Bọn họ chỉ là người chơi bình thường, vạn vạn không nghĩ đến lần này linh giới bên trong thế mà còn có kinh người như vậy bí mật. Trong video tư liệu chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản không thể nghi ngờ, khiến cái này vốn đến còn hơi nghi ngờ châu Âu các người chơi cũng không thể không tin tưởng bọn họ thấy cảnh này. Có rất nhiều châu Âu người chơi còn tại tin tức website trên website chính thức nhắn lại tán thưởng lần này tin tức làm không tệ, không e ngại cường quyền, đem trọng đại như thế tin tức công bố tại thế. Đáng tiếc là tin tức website sớm đã tê liệt. Bọn họ cao tầng nhất mặt mồ hôi ở văn phòng đi tới đi lui. Bọn họ quyền hạn quản lý đã toàn bộ tiếp quản. Để bọn hắn muốn xóa bỏ tin tức lại không thể làm gì. Lần này tin tức hết thảy thông báo nửa giờ lâu dài. Vô số nhắn lại kém chút đem các nơi kênh tin tức quan phương server làm cho trực tiếp tê liệt. Theo tin tức phát ra thời gian càng dài, trong phạm vi toàn thế giới linh giới các người chơi đều đã biết cái này tin tức tình huống, thì liền online trò chơi các người chơi cũng bị mới online người chơi nhắc nhở, tranh thủ thời gian điên cuồng bên dưới đi chú ý tin tức mới nhất. Lần này bí mật công bố trong tư liệu Hoa Hạ quân phương cũng không có đem M quốc thu hoạch được linh giới quan phương nội bộ tư liệu chờ giúp tin tức công bố ra ngoài, xem như cho linh giới quan phương lưu một số mặt mũi. Cho nên các người chơi chỉ là biết M quốc nhằm vào Hoa Hạ khu toàn bộ âm mưu. Cùng mấy người bọn hắn minh hữu xác thực bảng danh sách. Hơn nửa giờ tin tức truyền ra về sau, kênh tin tức khôi phục bình thường, nhưng là đã thu hoàn thành tất cả video tư liệu, bắt đầu xuất hiện tại toàn thế giới các trang web lớn, mà lại phát bài viết số lượng thập phần lớn lớn, muốn từng cái dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Các người chơi theo mỗi cái website đều có thể tùy tiện nhìn đến có quan hệ lần này video toàn bộ. Nội dung, toàn bộ thế giới nhất thời sôi trào. Toàn thế giới linh giới các người chơi, thoáng cái chia làm bốn phe cánh. Thứ nhất cái trận doanh đương nhiên là phẫn nộ Hoa Hạ khu các người chơi. Bọn họ tại trên internet điên cuồng nhắn lại giận mắng. Đồng thời có tổ chức phóng tới M quốc cùng Minh Hiếu đại sứ quán lãnh địa. Muốn để bọn gia hỏa này cho ra một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Thứ hai cái trận doanh chính là khác quốc gia những cái kia chống đỡ Hoa Hạ khu các người chơi. Bất luận là châu Nam Mỹ cùng châu Phi, bọn họ tất cả đều khiển trách M quốc lần này âm mưu. Cùng yêu cầu M quốc cùng các đồng minh làm ra giải thích. Nếu không người nào cũng không biết cái kế tiếp bị bọn họ tính kế thằng xui xẻo là ai. Thứ ba cái trận doanh đơn thuần trung lập trận doanh người chơi. Bọn họ cũng cho rằng, loại trò chơi này bên ngoài âm mưu không cần phải nhằm vào người chơi bình thường nhóm. Quốc gia ở giữa phân tranh, không nên mang vào trong thế giới giả lập, phá hư thế giới giả tưởng hòa bình không khí. Cái này trong trận doanh còn bao gồm M quốc cùng Minh Hữu trong nước những cái kia không biết rõ. Tình hình người chơi, bọn họ cho là mình chính phủ làm ra loại chuyện này. Thật sự là quá để bọn hắn mất mặt. Bọn họ biểu thị, nếu như là đơn thuần người chơi đối kháng, bọn họ sẽ tiếp tục tham gia cùng Hoa Hạ khu chiến đấu. Nhưng nếu như vẫn là có âm mưu tồn tại, bọn họ cân nhắc lui ra lần này đại khu chiến đấu. Thứ tư cái trận doanh chính là những cái kia chống đỡ M quốc kế hoạch cực đoan các người chơi. Bọn họ cho là nên sớm một chút đối phó Hoa Hạ khu. Dù là sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, để tránh Hoa Hạ khu cường đại lên, nó đại khu y nguyên hội bị khi phụ. Toàn thế giới các loại giao lưu diễn đàn phía trên, hiện tại toàn bộ đều là liên quan tới lần này video tin tức tương quan ngôn luận. Lý Minh một mực ở tại trong phòng họp, mắt thấy Thương Khung Lãng Tử cùng hắn thủ hạ nhóm dựa theo kế hoạch, đem toàn bộ âm mưu công bố ra ngoài về sau. Liền cấp tốc tại quân đội bảo vệ dưới rời đi đại sảnh. Hiện tại cần phải đang nhanh chóng trở về Hoa Hạ cảnh nội, để tránh bị phẫn nộ địch nhân để mắt tới. Nhiệm vụ hoàn thành. Không biết Lý Tiên Sinh đối hành động lần này có hài lòng hay không? Trương Kiến Hào quay người cười hỏi. Đa tạ quân đội bố trí. Ta ý nghĩ xác thực đã đạt thành. Hiện tại thì nhìn sự kiện lần này có thể mang đến bao lớn tiếng vọng. Phải chăng có thể đạt thành ta dự tính hiệu quả? Lý Minh gật đầu cười nói. Hành động lần này xác thực thực phi thường ra sức. Liền hắn đều không nghĩ tới. Quân đội thế mà vận dụng cái này đại trận thế. Mà lại tránh thức đem lần này nội tình hoàn toàn ra ánh sáng tại toàn thế giới các người chơi trước. Mát. Đây là hắn trước đó không dám tưởng tượng sự tình. Hành động đã thành công. Thì nhìn hôm nay và ngày mai toàn thế giới người chơi đối với chuyện này phản ứng có bao lớn. Có thể cho Hoa Hạ khu mang đến bao nhiêu trợ giúp. Lý Tiên Sinh đừng có gấp. Ngươi kế hoạch đã đạt thành. Đến đón lấy liền nên quốc gia chúng ta phát ra tiếng. Ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Trương Kiến Hào vừa cười vừa nói. Cái gì? Quốc gia phát ra tiếng. Lý Minh nghe được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này cũng không tại hắn trong kế hoạch. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.